Vô Thượng Sát Thần, chương 2215, vòng thứ 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm đoạt được 1201 tích phân, tạo thành tiếng vọng hay là rất lớn, dù là hắn thối lui đến trong đám người, cũng phát hiện có vô 4 cây Diazi số ánh mắt theo dõi hắn, thậm chí, hắn còn cảm nhận được mấy cỗ vô cùng cường đại khí thế tập trung vào hắn, đều không kém gì Thi Hoàng Tử Ấn. Lúc này mới phát hiện nhỏ yếu người bởi vì cái kia 1201 tích phân mà sợ hãi hắn, chân chính cường giả, lại bởi vì lần này 1201 tích phân mà đem hắn xem như đối thủ. Tiêu Phàm cũng không biết là phúc hay họa, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Sau nửa ngày, tích phân thống kê kết thúc, 500 tiến giai vòng thứ 2 danh sách cũng đi ra, toàn bộ đều lạc ấn cùng một chỗ to lớn thần lực trên màn sáng. Tiêu Phàm danh tự không hề nghi ngờ treo ở hàng ngũ như nhất tên hắn phía sau. 1201, càng là cực kỳ dễ thấy, tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn nhiều một cái. Các ngươi có 3 canh giờ chuẩn bị, 3 canh giờ sau vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Lúc này, cái kia màu đen long bào nam tử trung niên lần nữa xuất hiện, tiếng truyền toàn trường nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm hắc sắc long bào nam tử trung niên lời nói, mà là nhìn về phía một bên Quân Nhược Hoan, hắn có thể rõ ràng bắt được Quân Nhược Hoan con ngươi chỗ sâu sát ý, ngươi cùng hắn có thù. Tiêu Phàm cho Quân Nhược Hoan truyền âm nói, Quân Nhược Hoan vội vàng áp chế trong lòng sát ý cúi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quân Nhược Hoan bả vai nói, ngươi đã là Tu La Điện người ta cái này làm điện chủ liền sẽ vì ngươi làm chủ, chỉ là Tu La Điện hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, hiện tại thay ngươi báo không được thù, nhưng nếu có ngày nào đó ta bồi ngươi đi Thiên Võ Thần Sơn đi một vòng. Quân Nhược Hoan đột nhiên ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói. Công tử biết rõ ta cùng với Thiên Võ Thần Sơn có thù. Đoán, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Người ta hiện tại còn không phải Thiên Võ Thần Sơn đối thủ, từng bước một đến, nam tử hán đại trượng phu, nên có thù tất báo. Quân Nhược Hoan trịnh trọng gật gật đầu, nói, tạ ơn công tử, người này tên là Lục Kinh Long, chính là Thiên Võ Thần Sơn Lục gia lão nhị, cùng ta có thù không đội trời chung. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, quay đầu người nghĩ rõ ràng, có thời gian cho ta ngươi nói một chút sự tình. Tiêu Phàm cười cười nói. Nơi này cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh không ít, nếu như có cái gì đặc thù thủ đoạn nghe được bọn họ truyền âm lời nói có thể liền không xong. Bất quá Tiêu Phàm đối với cái kia hắc sắc long bào nam tử trung niên Lục Kinh Long cũng không có cái gì hảo cảm, trước đó Lục Kinh Long rõ ràng sớm đã xuất hiện, lại không ngăn cản Huyền Diệp giết hắn, Tiêu Phàm đó là liền đã đem Lục Kinh Long liệt vào địch nhân hàng ngũ. Tất nhiên Quân Nhược Hoan cùng Lục Kinh Long vốn liền có thù, Tiêu Phàm xem như Quân Nhược Hoan điện chủ, một cách tự nhiên đứng ở Quân Nhược Hoan một phương. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác. Công tử vòng thứ 2, nhất định muốn chiếm thiên cơ. Ta biết rõ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vòng thứ 2 so đấu là thiên phú và ngộ tính, hai cái này phương diện Tiêu Phàm tự nhận là đều không kém ai, thậm chí có thể nói là hắn cường hạng. Nếu như liền cái này cũng không qua, vậy hắn Tiêu Phàm cũng không muốn tham gia vòng thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, Thất Tinh phủ Thái thượng trưởng lão Hạc Nhan cùng Cổ Linh phái cường giả một trận chiến cũng rốt cục bỏ qua, đám người không biết chiến quả cũng không làm sao quan tâm. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có để ý tới, hắn ở nguyên chỗ khôi phục một cái thể lực và tâm thần, những người khác lại đều đi cố ý chuẩn bị một phen. Đến giờ tất cả người dự thi ra sân, nhận lấy mệnh cách thần tinh. Lục Kinh Long thanh âm tiếp tục vang lên. Chờ đám người bước vào quảng trường nhận lấy xong mệnh cách thần tinh sau đó, Lục Kinh Long lại nói. Hiện tại ta tuyên bố một cái vòng thứ 2 quy tắc tranh tài. Đám người toàn bộ đều nín thở ngưng thần nghe, dù là Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, liền Quân Nhược Hoan đều không biết vòng thứ 2 cụ thể quy tắc, hắn cũng không dám khinh thường. Vòng thứ 2 tranh tài, mục tiêu vô thần đảo, Lục Kinh Long tiếp tục nói. Vô thần đảo, đám người nghe được 3 chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, tựa như gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình đồng dạng, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Tiêu Phàm một mặt nghi hoặc cái này vô thần đảo đầu sợ hãi như vậy hay sao, nếu không những người này làm sao sẽ như thế sợ hãi. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai đột nhiên truyền đến Quân Nhược Hoan thanh âm. Công tử, cái này vô thần đảo chính là một chỗ hiểm địa, chung quanh không chỉ có trận pháp cùng ta trước đó nói tới đồng dạng, có thể áp chế tu sĩ lực lượng, ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn bên ngoài, cái khác thần thông cùng thiên phú thủ đoạn đều không thể sử dụng, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tất cả toàn bộ đều nhất định phải trước giờ lấy ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tất cả những thứ này ngược lại là cùng Quân Nhược Hoan trước đó nói quy tắc tranh tài giống nhau như đúc, hắn muốn chuẩn bị đồ vật cũng đã thả ở cái kia nửa phong bế thức trang sức bên trong. Lúc này, Quân Nhược Hoan lại bổ sung, Đúng rồi, vô thần đảo bên trên đáng sợ nhất không phải nhân loại tu sĩ, mà là thú tộc, phía trên thú tộc vô số, thậm chí không thiếu cổ thần cảnh yêu thú, bọn chúng có chút không nhận trận pháp áp chế, công tử cần phải cẩn thận. Thú tộc sao? Tiêu Phàm thần sắc tức khắc biến ngưng trọng lên, hắn đi tới thái cổ thần giới hơn mấy tháng, còn không có thấy cái gì thú tộc đây. Thiên Vũ vực thế nhưng là nhân loại tu sĩ địa bàn, thú tộc sớm đã bị xua đuổi đi ra. Yên lặng, Lục Kinh Long quát lạnh một tiếng, cổ thần cảnh đỉnh phong khí tức lập tức hướng về 500 thiên thần cảnh nghiền ép mà tới, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Thật mạnh, đoán chừng đã là nửa bộ thần vương. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, Lục Kinh Long mang cho hắn áp lực có thể so sánh Huyền Diệp phải lớn nhiều lắm. Các ngươi muốn làm, liền là lại ở trên đảo sống sót, sau đó leo lên vô thần đảo đỉnh, vào tay tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh, rõ ràng không? Lục Kinh Long thản nhiên nói. Đại nhân, nếu như có người trước đó lấy được tư cách lệnh, sau đó hủy cái khác làm sao bây giờ? Có tu sĩ mở miệng hỏi, không ít người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một tháng, người nào nắm giữ tư cách lệnh bài, người đó liền có thể tiến giai vòng thứ ba. Lục Kinh Long nhàn nhạt đáp lại, câu trả lời này căn bản không tính là đáp án, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Lục Kinh Long ý tứ, ngươi nếu có bản sự hủy đi tư cách lệnh bài, vậy liền hủy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nếu có người có thể duy nhất một lần lấy được tư cách lệnh bài, vậy liền chỉ có hắn một người tiến giai vòng thứ ba, đương nhiên, loại tình huống này cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu quy tắc cái này cùng Quân Nhược Hoan ngày đó nói có chút sai lệch nhưng là chênh lệch không lớn, còn tốt Quân Nhược Hoan cũng đã trước giờ nói với hắn một lần, bằng không hắn đều không biết mệnh cách thần tinh dùng như thế nào. Muốn tiến giai vòng thứ ba, trọng yếu nhất hay là lấy được tiến giai tư cách lệnh, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được tiến giai tư cách lệnh. Hơn nữa, lần này không nhất định cần 22 người tiến vào vòng thứ ba tranh tài. Cái cuối cùng vấn đề, Lục Kinh Long tiếp tục nói, hắn kiên nhẫn hiển nhiên không phải rất tốt. Xin hỏi đại nhân, nếu như tiến giai vòng thứ ba không có 22 người, cái kia chính phủ 13 tông như thế nào bài danh? Có một cái tu sĩ mở miệng nói, nhìn phục sức hẳn là Huyền Thiên Kiếm Tông người. Không ít người tại nghe được câu này thời điểm, hữu ý vô ý hướng về Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bọn họ vị trí nhìn đến, rất có gây hấn ý vị. Vòng thứ ba các đại thế lực bài danh phân ra sau đó, còn lại không có bài danh thế lực có thể đề cử một người tham gia cá nhân chiến, bài xuất còn lại thế lực bài danh trước sau. Lục Kinh Long giải thích nói, đám người nghe vậy, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, Lục Kinh Long lời nói không khó lý giải, nếu là tiến vào vòng thứ ba thế lực có lặp lại lời, tiến vào vòng thứ ba thế lực chí ít cũng sẽ không lấy được dựng ngược đệ nhất. Hắn và Thanh Minh đám người muốn làm, liền là xâm nhập vòng thứ ba, một khi tiến vào vòng thứ ba, liền xem như bảo hiểm. Bất quá Tiêu Phàm mục đích có thể không chỉ có chỉ là tiến vào vòng thứ ba mà thôi. Truyền tống trận mở ra tất cả mọi người vào vô thần đảo. Lục Kinh Long đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lần nữa xuất hiện một đạo kim sắc quang môn. 500 tu sĩ nhìn thấy, nhao nhao đạp không mà lên, hướng về quang môn bên trong cực tốc lao đi. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.